Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, giao dịch. Mộ Dung Tiểu Vũ cúi đầu trầm tư, đi gặp cũng tốt, có lẽ, có thể cùng bọn hắn nói chuyện làm ăn. Mộ Dung Tiểu Vũ có chút chờ mong, lại có chút sợ hãi. Chờ mong là muốn nhờ vào đó kiếm tiền, sau đó nghĩ biện pháp phục sinh thân nhân mình. Mộ Dung Tiểu Vũ đã lên mạng điều tra tư liệu, nàng biết dù cho phục sinh một người bình thường cũng cần nỗ lực cực cao đại giới. Vạn Giới Lưới có dạng này một thiên văn chương, năm đó Kiều Phong vì phục sinh chính mình người yêu A Chu cô nương, bất chấp nguy hiểm chỉ đi một mình ra thiên thế giới kiếm lấy tinh tệ, ta có thể đi hắn thế giới sao? Mộ Dung Tiểu Vũ nói khẽ. Đối với những thần kỳ đó dị thế giới, Mộ Dung Tiểu Vũ vô cùng hướng tới. Mộ Dung Tiểu Vũ muốn một hồi lâu, nàng muốn cho Dương An gọi điện thoại để hắn bồi chính mình đi, thế nhưng là lại nghĩ ta cần phải học được độc lập. Nghe nói nam nhân ưa thích độc lập, có chủ kiến nữ hài. Lập tức nói, tốt, ta có thể cùng các ngươi cùng đi. Ha ha, Trương Kỳ mỉm cười, nói, Tiểu Vũ, đừng lo lắng, Hạ Phong khu đại nhân vật chỉ là hiếu kỳ về ngươi. Hắn muốn cùng bạn trai ngươi làm ăn. Mộ Dung Tiểu Vũ gật gật đầu, lấy điện thoại di động ra, gọi Dương An điện thoại. Một lát sau, điện thoại kết nối, Dương An hình ảnh xuất hiện tại Mộ Dung Tiểu Vũ bên người. Lúc này, Dương An đầu đầy mồ hôi, trên lưng mang theo một khối thất tầng lầu cao cự thạch. Dư Phong, Trương Kỳ, Ngô Vĩ, Triệu Hoành Phi nhìn thấy Dương An hình ảnh cùng Dương An trên lưng cự thạch, rung động trong lòng vô cùng. Trương Kỳ nghĩ, người này có bao nhiêu lực khí a? Vậy mà có thể cõng lên một tòa núi lớn. Một bên khác, Mộ Dung Tiểu Vũ hình ảnh xuất hiện tại Dương An bên người. Dương An nói, có chuyện gì sao? Mộ Dung Tiểu Vũ gật gật đầu, nói, Dương An, Hạ Phong khu đại nhân vật muốn cùng gặp mặt ta. Dương An lạnh nhạt nói, ngươi muốn đi lời nói liền đi qua đi, chú ý an toàn, nếu như có chuyện gọi điện thoại cho ta. Mộ Dung Tiểu Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Dương An lại nói, như vậy đi, ngươi đem nhà xe lái qua. Cảm ơn, Mộ Dung Tiểu Vũ cảm kích nói, đồng thời lại có chút lo lắng. Ta đem chiếc xe lái đi, ngươi làm sao bây giờ? Dương An lạnh nhạt nói, không có việc gì, trên xe có định vị hệ thống, còn có, chúng ta có thể điện thoại di động liên hệ. Loại này điện thoại di động là vượt giới điện thoại di động, có thể vượt giới truyền tin, bất kỳ địa phương nào đều có tín hiệu. Hì hì, Mộ Dung Tiểu Vũ vui vẻ cười nói, tốt, vậy ta trước đi qua. Nàng sau khi cúp điện thoại, nghĩ thầm, chờ ta kiếm được tiền thì phục sinh cha mẹ, còn có tỷ tỷ, sau đó đi một cái thế giới hòa bình sinh hoạt. Ngô Vĩ gặp Mộ Dung Tiểu Vũ nói chuyện điện thoại xong, nói, lên xe đi. Không, Mộ Dung Tiểu Vũ lắc đầu, nhẹ nhàng nhảy lên, rơi xuống mặt đất, sau đó mấy cái lên xuống, trở lại nhà xe, nói, các ngươi dẫn đường đi. Tốt, Ngô Vĩ ứng một tiếng, lên xe, đối Triệu Hoành Phi nói, đi. Cùng lúc đó, Mộ Dung Tiểu Vũ khởi động nhà xe, đi theo Ngô Vĩ phía sau bọn họ. Nàng xem thấy phía trước xe chạy nhanh, nghĩ thầm, đó là Dương An đưa ta lễ vật. Sau đó, mở ra xe tải bộ đàm, nói, Ngô Vĩ, Triệu Hoành Phi, các ngươi chiếc xe kia là ta, các loại tới chỗ, đem xe trả lại cho ta. Dễ nói, Ngô Vĩ thản nhiên nói, tâm lý lại nghĩ, trả lại ngươi, nằm mơ đi thôi, các loại tới chỗ, ngươi người là ta, cái kia nhà xe cũng là ta. Theo Ngô Vĩ, chỉ cần rời xa Dương An, lại cướp đi Mộ Dung Tiểu Vũ truyền tin thiết bị, Dương An thì vĩnh viễn tìm không thấy. Bay tốc độ xe cực nhanh, gần một giờ, mọi người liền đến Hạ Phong khu, nơi này vốn là một thôn trang, lúc này, bị người cải tạo một chút, lại tại thôn làng chung quanh lắp đặt cao hơn 5 mét tơ thép lưới, phòng ngừa zombie xâm nhập. Ngoài ra, khu vực an toàn chung quanh còn kiến tạo một số lầu tháp, dùng để quan trắc bên ngoài zombie, đồng thời cũng phòng ngừa hắn khu vực an toàn người xâm lấn. Zombie virus bộc phát về sau, những thứ này khu vực an toàn tựa như từng cái tiểu quốc gia. Một số vật tư thiếu khu vực an toàn sẽ tiến đánh một số tương đối yếu ớt khu vực an toàn, chiếm lấy thực vật cùng vũ khí. Còn có nữ nhân, trên lầu tháp người phát hiện hai chiếc xe chạy nhanh tới gần, lập tức cảnh báo, đợi nghiệm minh thân phận về sau, mới cho phép tiến vào. Mộ Dung Tiểu Vũ tiến vào khu vực an toàn về sau, nhìn lấy khu vực an toàn đám người, tâm lý có một loại cảm giác thỏa mãn. Nói cho cùng, người là quần cư sinh linh, ưa thích tụ tập cùng một chỗ. Mộ Dung Tiểu Vũ cũng ưa thích nhiều người địa phương, rất lâu không có dạo phố. Mộ Dung Tiểu Vũ cảm thán nói, nàng nhớ kỹ, virus bộc phát trước, chính mình thích nhất dạo phố. Khi đó, điều kiện gia đình không được tốt lắm, không thể tùy tâm sở dục mua đồ. Nhưng là, nếu như nàng nhìn thấy ưa thích y phục, chung quy mặc thử một chút, nhà xe vô cùng hào hoa. Nhìn qua, sau virus bộc phát trước đó hào hoa phi cơ còn cần đại khí. Khu vực an toàn người nhìn lấy nhà xe từ trên đỉnh đầu bay qua, nhào nhào lộ ra hiếu kỳ ánh mắt. Cái này nhà xe là ai? Xe này thật xinh đẹp. Ta nếu là có một xe dạng này xe liền tốt. Tại Ngô Vĩ chỉ huy hạ, Mộ Dung Tiểu Vũ đi vào một mảnh rộng rãi quảng trường. Sau đó, để nhà xe lơ lửng giữa không trung, cách mặt đất 2 mét, Ngô Vĩ cùng Triệu Hoành Phi sau khi xuống xe, đối nhà xe chỗ phương hướng vẫy tay, hô nói, Tiểu Vũ, xuống xe đi. Mộ Dung Tiểu Vũ ngẫm lại, nói, không, ta không xuống xe, có chuyện gì, ta thì trên xe cùng các ngươi nói. Nàng nghĩ, trên xe có vòng phòng hộ, Dương An nói qua, dù cho vẫn thạch nện trên xe cũng sẽ không có sự tình. Triệu Hoành Phi nói, người bộ dáng này cùng Hạ Phong khu đại nhân vật gặp mặt, không quá lễ phép đi. Mộ Dung Tiểu Vũ nói, người ta là nữ hài tử, nhát gan, thì trên xe nói chuyện với các ngươi. Ếch, Triệu Hoành Phi im lặng. Đúng lúc này, một người trung niên dẫn một đám người hướng Triệu Hoành Phi đi tới, cười nhạt một tiếng, nói, Triệu tiên sinh, Mộ Dung tiểu thư tới sao? Hắn nói chuyện ở giữa, nhìn về phía treo lơ lửng giữa trời nhà xe, nghĩ thầm, xe này không tệ. Triệu Hoành Phi nói, Mộ Dung Tiểu Vũ trên xe, nàng không chịu xuống tới. Hạ Phong đối với nhà xe nói, Mộ Dung tiểu thư, là sao không xuống xe? Ta đã tự mình qua tới đón tiếp, liền chút mặt mũi này cũng không cho sao? Mộ Dung Tiểu Vũ quay kiếng xe xuống, lại không có quan năng lượng vòng phòng hộ, nàng đem đầu lộ ra cửa xe, áy náy nói, không có ý tứ, ta nhát gan, không dám xuống xe, ha ha. Hạ Phong cười nhạt một tiếng, con mắt nhìn lấy nhà xe chung quanh một tầng màn sáng, trong lòng suy đoán, cái kia là năng lượng phòng ngự. Không biết loại này năng lượng phòng ngự cường độ là bao nhiêu? Lập tức, Hạ Phong mỉm cười nói, Mộ Dung tiểu thư, Dương An tiên sinh tới sao? Chắc là không còn đến. Mộ Dung tiểu vũ nói, Hạ Phong nghe vậy, có chút may mắn, lại có chút thất vọng. Sau đó, quả quyết nói, khai hỏa, nhất thời, Hạ Phong người chung quanh nhau nhau giơ súng. Trong chốc lát, tiếng súng vang lên, từng khỏa viên đạn bay về phía nhà xe. Mộ Dung tiểu vũ hoa dung thất sắc. Một lát sau, Mộ Dung Tiểu Vũ gặp nhà xe không việc gì, liền vòng phòng hộ đều không có đánh vỡ, tâm lý buông lỏng một hơi. Tôi nói, còn tốt không có xuống xe. Mộ Dung Tiểu Vũ nhẹ nhàng vỗ ngực một cái, lòng có nộ khí, lại không có phát ra tới. Nàng nghĩ, vì cứu phụ mẫu, sinh ý vẫn phải làm. Tiếng súng ngừng về sau, Hạ Phong cười nhạt một tiếng, nói, Mộ Dung Tiểu Thư, đây là chúng ta hoan nghênh nghi thức, ngài còn hài lòng đi. Ếch, Mộ Dung Tiểu Vũ thầm nghĩ, vô sỉ, không biết xấu hổ, nhưng mà, trên mặt nàng lại treo nụ cười nhàn nhạt, nói, không nghĩ tới, các ngươi nơi này nghi thức hoan nghênh đặc biệt như vậy. Ta thích, ha ha, Hạ Phong nói, Mộ Dung Tiểu Thư ưa thích liền tốt. Hắn nói một câu, dừng một cái, cho mình đốt một điếu thuốc, trùng điệp hít một hơi, thầm nghĩ, cái này nhà xe lợi hại, nếu như ta có một cỗ dạng này xe, thiên hạ đều có thể đi. Lập tức, phun ra một vòng khói, nói, Mộ Dung Tiểu Thư, ta nghe Triệu Tiên Sinh cùng Ngô Tiên Sinh nói, bạn trai người vô cùng có năng lực, hắn đến từ ngoài hành tinh sao? Đúng, Mộ Dung Tiểu Vũ nói, tâm lý lại nghĩ, hắn là hắn thế giới người, cũng coi là ngoại tinh nhân đi. Ha ha, Hạ Phong lộ ra thân hòa nụ cười, nói, thật không nghĩ tới, ngoại tinh khoa học kỹ thuật đã như thế phát đạt. Mộ Dung Tiểu Thư, bạn trai ngươi là lấy phi thuyền tới sao? Bí mật, Mộ Dung Tiểu Vũ nói, Hạ Phong có chút thất vọng. Hắn chẳng nghĩ, nếu như có thể tìm tới Dương An lấy phi thuyền, sau đó, cướp đi Dương An phi thuyền, là hắn có thể thống nhất viên tinh cầu này, sau đó, tiến về hắn tinh cầu, làm vũ trụ bá chủ. Hạ Phong muốn một lát, nói, Mộ Dung Tiểu Thư, ngài là bản thổ người, hẳn phải biết, virus đã bộc phát một năm, hiện tại, vật tư vô cùng bần cùng. Ta muốn từ trên tay các ngươi mua sắm một số vật tư. Ha ha, Mộ Dung Tiểu Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Nàng tới nơi này, cũng là nghĩ cùng những người này làm ăn. Lúc này, trong nội tâm nàng lại nhiều một ít ý nghĩ. Nếu như ta có thể đem những này người tổ chức, thành lập một cái tân chế độ, liền có thể sử dụng những người này giúp mình kiếm tiền. Các loại suy nghĩ chợt lóe lên. Mộ Dung Tiểu Vũ nói, còn không biết ngài tên. Hạ Phong nói, nơi này là Hạ Phong khu, chính là lấy tên của ta mệnh danh. A, Mộ Dung Tiểu Vũ nói, Hạ Phong đại nhân. Hạ Phong khoát khoát tay, nói, ta định đem nơi này kiến tạo thành một tòa tân thành. Mộ Dung Tiểu Thư có thể xưng hô ta Hạ Phong thành chủ. Tốt, Mộ Dung Tiểu Vũ nói. Hạ Phong thành chủ, nói thật với ngươi, bạn trai ta năng lực phi thường cường đại, mà lại, ngoại tinh nhân khoa học kỹ thuật cũng phi thường cường đại. Hạ Phong không nói gì, chậm đợi đoạn dưới, Mộ Dung Tiểu Vũ để ma huyễn điện thoại di động liên tiếp xe tải hệ thống. Sau đó, sử dụng xe tải hệ thống hình chiếu ra một cái cực lớn màn hình. Màn hình sau khi xuất hiện, phương viên 100 mét người đều có thể rõ ràng nhìn thấy màn hình. Cho dù là ban ngày, màn hình cũng vô cùng rõ ràng. Mộ Dung Tiểu Vũ đem chính mình chuẩn bị tư liệu truyền phát ra. Đầu tiên, như nước trong veo rau xanh xuất hiện ở trên màn ánh sáng. Phía trên có cải trắng, củ cải, cà tím, dưa leo, ngoài ra còn có rất nhiều không biết tên rau xanh. Mọi người phỏng đoán, những thứ này hẳn là ngoại tinh thu hoạch a. Sau đó, đủ loại hoa quả xuất hiện ở trên màn ánh sáng. Những thứ này hoa quả vốn là vô cùng mỹ quan, lại đi qua pixel xử lý, nhìn qua như nước trong veo, vô cùng hấp dẫn người. Thậm chí, có một ít người không tự chủ được nuốt nước miếng. Hạ Phong nhẹ hít một hơi thuốc lá, nói, Mộ Dung Tiểu Thư, các ngươi có bao nhiêu thực vật? muốn bao nhiêu, có bao nhiêu, Mộ Dung Tiểu Vũ nói. Đồng thời, nàng nghĩ, chỉ muốn các ngươi xuất tiền, ta liền có thể tại vạn giới khu mua sắm chọn món. Sau đó, để vạn giới chuyển phát nhanh đưa tới. Ti, Hạ Phong hít vào một hơi, thầm nghĩ, đến cùng đến bao nhiêu ngoại tinh nhân? Những thứ này thu hoạch trồng trọt ở đâu? Hắn nghĩ tới đây, trong lòng suy đoán, chẳng lẽ nói, lần này virus nguy cơ cùng ngoại tinh nhân có quan hệ? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.